Chương 983, đêm tối trước chuẩn bị. Nghe lấy Chu Phàm, Hoàng Bất Giác bốn người hai mặt nhìn nhau, Trương Công Công nói, ý của ngươi là chúng ta đem cao tượng thành tất cả mọi người tập hợp một chỗ, thậm chí bao gồm 18 cái thôn, nhưng tương tự như vậy nghi ca cờ hờ chúng ta sớm đã nghĩ tới, cái này chỉ sợ không thực tế. Ta không phải ý tứ này. Chu Phàm lắc đầu phủ nhận nói, ta ý nghĩ là chúng ta có thể đem hết thảy võ giả đều tản ra, cùng người bên trong thành ở tại cùng một cái trong phòng. Nếu là quái dị xuất hiện, các bình dân hay là không địch lại, nhưng chúng ta nghi loan ti võ giả có lẽ sẽ đánh không lại những cái kia quái dị, nhưng luôn không khả năng giống như trước đó vài đêm dạng kia, liền. Pha tờ tín hiệu cho chúng ta đều không thể làm được. Hoàng Bất Giác bốn người đều là ánh mắt sáng lên, bọn hắn thần tốc suy tư. Không thể, có một vấn đề, coi như một cái phòng ở để vào một cái chúng ta người QNZ không đủ. Văn Đề mở miệng nói, bởi vì 18 cái thôn cũng phải như vậy làm, coi như đem huyện nha bổ khoái, đội tuần tra người tính đi vào, cũng là con ở thìa ưu rất nhiều, đây là một cái rất đơn giản tính toán số lượng, nếu như dựa theo 100 vạn người một hộ 5 người tính, vậy thì có 20 vạn hộ, vậy bọn hắn liền cần 20 vạn người đến phòng thủ, số người này xác thực không đủ. Nếu là thật có được 20 vạn người, vậy bọn hắn liền sẽ không bị động như thế. Nếu như nhân số không đủ, vậy chúng ta có thể cấp cho một chút phụ lục khí cụ, nhường mỗi hộ người chính mình đề phòng, ít nhất phải đem tín hiệu cầu cứu phát ra tới. Chu Phàm lại là mở miệng nói, không cần mỗi người đều có, một hộ chỉ cần một người có một kiện phòng ngự khí cụ phụ lục cùng truyền bá tín hiệu cầu cứu phụ lục là được rồi. Cái này có thể làm được. Hoàng Bất Giác có chút hưng phấn nói, nghi loan ti phủ dự trữ phụ lục vốn là không ít, nếu là không đủ, cũng có thể nhường chùa Bạch Tượng, thư viện. Thế ra nghi ca cờ hờ đi tập hợp, thậm chí có thể đi lập tức nhường phù sư đi họa, so sánh người, phù lục những vật này cũng không khó thu được. Nhìn như muốn mấy chục vạn phù lục, nhưng trên thực tế chi phí cũng không cao, sau đó còn có thể thu về trở về, bán đi hoặc lưu làm dùng riêng vấn đề cũng không lớn. Ta cũng cảm thấy phương pháp kia có thể thử một chút. Thẩm Tĩnh đồng dạng nói, là chúng ta một lá che con mắt. Ta không tin bọn chúng có biện pháp có thể trong nháy mắt giết chết có được phòng ngự phù lục người. Nếu là bọn chúng thật lợi hại như vậy, liền sẽ không chuyên môn chọn bình dân hạ thủ. Hoàng Bất Giác bốn người đều cảm thấy biện pháp này có thể nếm thử. Cái kia đại thể mạch suy nghĩ có, tiếp xuống bọn hắn liền lập tức thương lượng phòng ngự phù lục cùng cầu viện phù lục lựa chọn. Phải kể tới 10 vạn phòng ngự vật, cái kia khí cụ khẳng định không thực tế. Bọn hắn ưu tiên lựa chọn chi phí càng rẻ tiền hơn phù lục. Hơn nữa phù lục cấp bậc không thể quá cao, không phải là võ giả cũng có thể nhẹ nhõm kích hoạt phù lục. Dạng này phù lục vẫn là có không ít, Chu Phàm năm người nghĩ một lát, lại để cho ti phủ bên trong phù sư tới, tư vấn ý kiến của bọn hắn. Phòng ngự phù lục cùng cầu viện phù lục sau khi xác định, năm người lại vô cùng lo lắng bắt đầu giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Liền Trương Công Công đều không quan tâm ngủ. Bọn hắn nhất định phải trước lúc trời tối, đem mọi chuyện đều an bài thỏa đáng. Bằng không đêm nay liền sẽ có người chết đi. Ti phủ đám võ giả QNZ chấn tác tinh thần hành động, đi chùa Bạch Tượng, thư viện, thế ra các loại chỗ kiếm phù lục. Ti phủ bên trong phù sư QNZ tại bắt đầu chế phù. Nếu là đến lúc đó phù lục không đủ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tận lực cân đối phân cho tất cả khu, chỉ cần bảo đảm đa số người có được, cái kia cũng có thể bắt được bọn chúng. Hoàng Bất Giác đề nghị. Đối với cái này Chu Phàm bọn hắn cũng đồng ý, bọn hắn loay hoay ngựa không dừng vó. Không chỉ là phụ lục chuẩn bị, còn có thể cứu viện binh nhân thủ vấn đề. Chu Phàm năm người khẳng định không cách nào rời đi cao tượng thành, bọn hắn một người thủ một khu cũng liền miễn cưỡng đầy đủ, còn lại một người còn muốn tọa trấn nghi loan ti phủ. Cái kia 18 cái thôn làm sao bây giờ? Tại Chu Phàm năm người thương lượng phía dưới, bọn hắn nhất định phải bảo đảm một cái thôn có được một cái luyện khí 3 đoạn võ giả, mới có thể có chỗ cam đoan. Nếu là thực lực quá yếu, coi như phát hiện những cái kia quái dị, nói không chừng tại chi viện trước đều khó mà lưu lại bọn chúng. Nếu là lần này không để lại bọn chúng, vậy lần sau lại nghĩ dùng phương pháp như vậy bắt được bọn chúng, vậy liền khó khăn. Dù sao Chu Phàm bọn hắn đã sớm suy đoán qua, những này quái dị coi như không phải trí quyệt, QNZ có được trí khôn nhất định, cùng một cái cạm bẫy chưa hẳn hữu dụng. Đương nhiên Chu Phàm nghĩ ra được biện pháp là Dương Nhiêu, coi như những cái kia quái dị trước thời hạn biết rõ cũng vô dụng, bọn chúng nếu là sợ hãi, có lẽ sẽ rời đi cao tượng thành, lựa chọn địa phương khác săn thức ăn. Nhưng đây không phải Chu Phàm bọn hắn kết quả mong muốn, bọn hắn muốn đem những này quái dị triệt để giết chết. Bởi vì nếu để cho những này quái dị thoát đi cao tượng thành, bọn chúng họa hại liền là cao tượng thành ra trong thôn, đến lúc đó sự tình sẽ trở nên phiền toái hơn luyện khí ba đoạn võ giả. Chu Phàm bọn hắn ngay lập tức nhắm chuẩn chính là tất cả đại thế gia. Nhưng rất nhanh tự mình tiến về thế gia hy vọng mượn người hỗ trợ Hoàng Bất Giác bọn hắn một mặt tức giận trở về. Bởi vì chỉ có Trương Lý Gia nguyện ý cho mượn một cái luyện khí ba đoạn võ giả, còn lại đại thế gia cũng không nguyện ý cho mượn loại này cấp bậc võ giả. Lý do là những võ giả này muốn bảo vệ bản thân an toàn. Thế gia nguyện ý thay Nghi Loan Ti đi gom góp phù lục, nhưng võ giả bọn hắn cũng không nguyện ý cho mượn đi, bởi vì cái này đã nguy hiểm đến thế gia an toàn. Nếu là quái dị xâm nhập thế gia lo lắng Nghi Loan Ti không kịp cứu viện lúc lại hoặc là cứu viện trong lúc đó thế gia vẫn là sẽ chết người. Vì lẽ đó thế gia liền không nguyện ý đối với cái này Chu Phàm bọn hắn QNZ không có cách nào, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở thư viện, chùa Bạch Tượng bên trong. 18 cái luyện khí ba đoạn võ giả, thư viện, chùa Bạch Tượng muốn xuất ra đến QNZ rất miễn cưỡng, hơn nữa bọn hắn cũng muốn thủ hộ thư viện, chùa Miếu, chưa hẳn có thế góp đủ đầy đủ người đếm. Chu Phàm cười nói, các ngươi quên giáp tự ban sao thư viện, chùa Bạch Tượng chỉ cần cho mượn bộ phận, mặt khác có thể nhường giáp tự ban trên nóc. Giáp tự ban những người kia cơ bản đều là luyện khí ba đoạn, coi như không phải, QNZ không thể so với luyện khí ba đoạn chênh lệch. Hoàng Bất Giác đầu tiên là vui mừng, tiếp theo lại có chút lo lắng nói, thế nhưng là bọn hắn sẽ nguyện ý sao dạng này sự tình chỉ có thể giao cho cùng là giáp tự ban Chu Phàm đi thuyết phục. Chu Phàm phí một chút thời gian mới đưa giáp tự ban người tụ tại trong học đường, nhưng nhân số ý nguyên không đủ, nhất hành không được tại. Theo chùa Bạch Tượng bên kia nói nhất hành bế quan một đoạn thời gian, bây giờ còn chưa có xuất quan. Chu Phàm nhìn xem Lý Trùng Nương tám người, hắn đem sự tình ý đổ đến nói một lần. Khả năng giúp đỡ Chu Đại ca đối phó những cái kia quái dị, là Trùng Nương vẫn nghĩ làm. Lý Trùng Nương cái thứ nhất hưởng ứng nói. Lý Trùng Nương cái này đại tỷ đầu đều mở miệng, Hùng Phi Tú không thể không hừ một tiếng nói, tính ta một người đi. Thiên Hương cu nở dê nguyện ý ra một điểm sức mọn. Dạ Lai Thiên Hương ngọt ngào cười no y đô nê nghiêm mặt nói, đọc sách nếu là không vì quốc vì dân, không bằng về nhà làm ruộng, Chu huynh không cần khách khí như thế. Ta cũng có thể hỗ trợ, nhưng đêm hôm khuya khoắt nếu là ngủ chậm trễ sự tình, các ngươi chớ có trách ta. Hậu Thập Tam Kiếm lười biếng nói, hắn đã sớm từ bỏ một ngày 11 canh giờ luyện kiếm, khôi phục lười biếng tính tình. Chiếu Thâm Thâm mặt lạnh lấy, hướng Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp ứng. Chu huynh đều mở miệng, cũng coi như ta một cái. Ôn Hiểu không có nhiều do dự. Có tiền sao Trương Lý Tiểu Hồ một mặt xoắn xuýt, bất quá hắn rất nhanh sửa lời nói, tính, việc này khiến cho Trương Lý gia thu nhập giảm không ít, ảnh hưởng ta lương tháng, huyên náo tâm ta phiền, lần này liền miễn phí đi. Tám người đều đáp ứng.